Tả Nam Hạ cười khà khà, không khẳng định cũng không phủ nhận, chủ tùy ý khách. Đồ sách vào nhà, đợi đặt xuống, trong tay Đơn Dũng có thêm một cái bọc nhỏ, thứ này làm Tả Nam Hạ ngồi bên bàn ăn sáng mắt, hấp háy nhìn, bộ dạng như con mèo tham ăn thấy cá. Vừa vặn Tả Hy Dĩnh thay một bộ quần jean áo thun bó dài tay trẻ trung đi xuống nhìn thấy, lườm Đơn Dũng, lại mang cái gì tới nịnh cha tôi thế, bác sĩ nói cha tôi huyết áp cao, phải ăn kiêng. Ui giời, bác sĩ còn chưa chắc sống thọ bằng cha ấy chứ. Tả Nam Hạ khinh thường, chỉ món kia, Đơn Dũng, lụa lộ châu phải không? Đúng đấy bác. Đơn Dũng ngồi xuống đối diện Tả Nam Hạ, thấy Tả Hy Dĩnh muốn đưa tay lấy cái bọc, y tránh đi, chị có nhận ra đâu. Đồ đem tặng phải kiểm tra, đặc biệt là đồ ăn. Tả Hy Dĩnh ra lệnh, bất tri bất giác coi Đơn Dũng như người nhà rồi, không cần khách khí, rất tùy tiện, có điều cô đúng là không nhận ra, cái bọc nhỏ thôi, cỡ cánh tay, hỏi cha, cha, có gì hiếm lắm sao? Từ, hiếm lắm, nhưng không phải là đồ ăn đâu, đúng không Đơn Dũng, cậu mà mang ra thật là tôi không khách khí đâu nhé, nhất định sẽ lấy đấy. Tả Nam Hạ xoa xoa tay. Xem ra bác biết là thứ gì rồi. Đơn Dũng còn chưa mở bọc, thán phục nói. Đó là bọc văn phong tứ bảo năm xưa, khâu thủ công, dùng lụa lộ châu cổ, nếu bên trong mà chứa mực tiếng cống thì càng hiếm. Tả Nam Hạ đầy mong đợi. Đơn Dũng từ từ mở cái bọc ra, đúng là thỏi mực, hơn nữa còn là thỏi mực đã dùng, tổng cộng 8 cái, dày mỏng không đều. Tả Nam Hạ như có được chí bảo, nhìn thật kỹ, ghé mũi ngửi, kinh ngạc kêu lên, Tùng Yên mực lộ châu, tuyệt, tuyệt, bao năm không thấy rồi. Cháu vô tình có được, chú ba cháu là thầy dạy học ở nông thôn, cũng là người yêu thích món này. Giờ thứ này trừ các vị tiên sinh già ở thông quê dùng viết câu đối ra thì ngoài thị trường không thấy đâu. Bác, cháu không tặng miễn phí đâu đấy, phải xin bác hai bức tranh chữ. Đơn Dũng ra điều kiện. Được, được. Tả Nam Hạ liên tục gật đầu, hơn nữa cực kỳ mất phong độ gom hết thỏi mực lại đem cất ngay vào văn phòng. Tả Hy Dĩnh nhìn vậy thì ảo não. Cha cô càng già càng trẻ con, làm việc tùy hứng, thấy thứ yêu thích là mất hết thể thống. Cô không vui lườm Đơn Dũng phen này dốc không biết bao tâm tư lấy lòng Tả Nam Hạ, thấy ông như thế không khỏi đắc ý, liền bị mắng, có vài thỏi mực dùng dở, có gì mà đắc ý. Đó là cống phẩm đấy sư tỷ, sau giải phóng không lâu thì dừng sản xuất, bây giờ hiếm lắm. Đơn Dũng chỉ biết thế thôi chứ bản thân không rõ, nghe đâu với người học thư pháp thì quý lắm. Tả Nam Hạ cất đồ xong, đi xuống nói, Hy Dĩnh, có phải thứ tốt không thì khi khác con tự thử sẽ biết, mực Tùng Yên lộ châu ta, ngửi thấy thơm, mài không ra tiếng, không hề kém mực Huy Châu. Ha ha ha, cha viết vài bức tham gia thi tài thư pháp cán bộ già, dọa chết mấy lão kia cho mà xem. Chừng ấy tuổi còn có tâm tính vui tươi như vậy làm Đơn Dũng hâm mộ lắm, nhưng dáng vẻ con gái không tốt, tựa như tỏ ra bất lực với đứa bé nghịch ngợm vậy. Đơn Dũng nhìn ra chi tiết nhỏ này, thêm vài phần thú vị. Không lâu sau bữa sáng làm xong, giúp việc mang mỗi người một phần trứng ốp, cháo sườn, một đĩa rau xanh. Gạo để nấu cháo thì Đơn Dũng thử cái nhận ra ngay là đặc sản thấm châu hoàng của Lộ Châu, chẳng những có màu vàng kim mà còn có mùi hương đặc thù, dù là gạo cũ để một năm, nấu cơm vẫn thơm ngào ngạt. Thêm vào hương vị sườn ninh, mùi vị đó làm cô giúp việc chưa từng tới Lộ Châu khen không ngớt, nói Lộ Châu nhiều đố tốt. Gạo này là do công ty thực phẩm xanh sản xuất, có điều Đơn Dũng vừa vên mặt thì bị sư tỷ lường cho. Đơn Dũng đã lâu lắm rồi chưa được thông thả ăn một bữa cơm ở hoàn cảnh bình yên thế này, nhìn giáo sư Tả ở nhà và ra ngoài không có gì khác biệt, chỉ càng thêm tùy ý thôi. Cháo nhạt rau xanh mà không khác gì đại tiệc. Tất nhiên ánh mắt chủ yếu không phải ở trên người ông Tả, mà là nhìn trộm sư tỷ, mấy tháng không gặp, rõ ràng trạng thái tinh thần của sư tỷ tốt lắm, nhìn làn da như quả trứng gà bóc vỏ là biết. Trắng miệng tới bóng lên, mỗi lần liếc một cái, Đơn Dũng lại có cảm giác thèm thuồng. Sư tỷ ăn rất chuyên tâm, thậm chí chóp mũi hiện ra mồ hôi lấm tấm cũng nhìn rất rõ ràng, Đơn Dũng thì vừa ăn vừa nhìn, tay múc cháo mà múc lệch, múc vào đĩa trứng mà không biết. Cô giúp việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy cắn chặt răng không dám cười, ông Tả vờ như nhìn thấy. Ở mặt ăn uống, Đơn Dũng và Tả Nam Hạ ăn rất giống nhau, thông thả từng thìa, vừa ăn vừa thưởng thức. Ngược lại Tả Hy Dĩnh ăn nhanh nhất, ăn qua loa đặt bát xuống, cha, sáng nay. Cha là người nhàn rỗi, không cần lo cho cha, các con cứ đi chơi đi. Tả Nam Hạ cướp lời, như sợ vướng bận người trẻ tuổi. Tả Hy Dĩnh gắt,

Đúng rồi, sư tỷ từng nói con trai của chị ấy chạc tuổi cô, còn chưa gặp mặt đã suýt đánh thân thích rồi. Đơn Dũng hối hận vô cùng, vỗ trán tự mắng bản thân quá u ám. Hối hận cũng vô ích, phải tìm cách bù đắp. Đơn Dũng cuốn lên đuổi theo tiểu soái ca, lúc này mới thấy chàng trai này mặt mày thanh tú, thấp thoáng đường nét sư tỷ, đúng là thằng cháu rồi. Rối rít nói, soái ca xin lỗi nhé, vì cậu chẳng giới thiệu, anh cứ tưởng thằng nào mù mắt tán tỉnh gì cậu. Nào làm quen chút, anh họ Đơn, tên Dũng, Đơn Dũng. Có người mặt dày tới độ đó, vừa định đánh người ta xong làm như không có gì, Tả Hy Dĩnh cắn môi. Tiểu soái ca không nhịn được cười, hơn nữa chẳng để bụng chuyện vừa rồi, bắt tay y, em họ Lương, Lương Ngọc Châu, nên xưng hô với anh thế nào? Gọi là anh Đơn à? Ha ha, không cần khách khí. Đơn Dũng bỗng thấy chàng trai này vừa mắt lắm. Tiểu soái ca cũng không phải loại vừa, trở giọng ngay, gọi anh không ổn rồi, đúng không gì? À đúng, không thích hợp, không thể gọi anh. Đơn Dũng được nhắc mới sực tỉnh, nếu gọi anh chẳng hóa mình phải gọi sư tỷ là gì à? Nhưng mà cũng không thể gọi là Dượng. Cái bối phận này phải làm sao đây, thằng nhãi hiển nhiên thừa hưởng ghen hóm hỉnh của lão Tả rồi. Tả Hy Dĩnh bị hỏi tới đỏ mặt, lườm cả hai, cút cả đi. Tả Hy Dĩnh quát xong quay ngoắt người, mặt hầm hầm đi trước, làm hai chàng trai theo sau không dám tới gần. Đi được vài bước, Lương Ngọc Châu chợt nói nhỏ, Đơn Đại Hiệp, anh là thần tượng của em đấy. Không thể nào, đâu ra cái đó. Đơn Dũng đang lấy làm lạ vì thái độ của sư tỷ, nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao lại không phải, anh tán tỉnh gì em, khác gì thân phận của em đi theo đuổi cháu gái Uren Buffet chứ, không coi anh là thần tượng không được. Tiểu soái ca mặt còn vị sữa nhìn Đơn Dũng làm ra vẻ kinh hãi, rõ là trêu chọc y. Thế thì sao? Đơn Dũng tỉnh queo, quả là có khí chất thần tượng. Anh nói xem thì sao, đúng là tấm gương của em chứ sao, có điều gì em khó tính lắm, lại có tiền sự bệnh tật, người bình thường mà không bị dọa chạy là khá rồi, anh vượt ngàn dặm tới đây, lợi hại thật. Thằng cháu giơ ngón cái, xem ra bội phục thật không phải giả. Đơn Dũng giờ mới phát hiện thằng nhóc này cũng chả phải loại học sinh ngoan gì đâu, nói đâu có tệ như cậu nói, anh thấy cậu và dì cậu thân lắm mà. Thì em tới tìm dì xin giáo trình, giáo sư muốn kiểm tra. Thằng cháu đáp rất hiển nhiên, đoán chừng là thường xuyên bày trò lười biếng. Đơn Dũng càng thấy thân thiết, giống nhau quá mà, không chịu học hành tử tế, đều là loại mánh khóe gian lận. Vừa rời trường chưa lâu, ký ức còn rõ lắm, nên hai bên có nhiều điểm chung, nói chuyện với thằng cháu rất hợp khẩu vị. Đi tới gần cổng trường, thằng cháu không đi cùng Đơn Dũng nữa, chạy ra bãi đổ xe, lái một chiếc xe thể thao trông cực kỳ cao cấp ra, chói mắt tới Đơn Dũng phải chớp mắt mấy lần. Chiếc xe cơ đổ lại trước mặt Đơn Dũng, thằng cháu mời Đơn Dũng, Đơn Dũng chỉ Tả Hy Dĩnh lắc đầu, thằng cháu lại lái tới chỗ Tả Hy Dĩnh, cô không thèm để ý, thế là hắn rồ ga phóng mất. Cái bóng đèn xéo rồi, Đơn Dũng đi nhanh tới, cười ngượng ngùng đi sóng vai với Tả Hy Dĩnh, cứ đi được vài bước lại quay đầu sang nhìn cô, sau đó cười như thằng ngốc. Cứ thế vài ba lần, Tả Hy Dĩnh rốt cuộc không nhịn được nữa, khóe môi liên tục nhếch lên, nhìn cười tới khổ. Đơn Dũng tranh thủ cơ hội biểu dương, Ngọc Châu đẹp trai thật, giống bác Tả khi còn trẻ, đúng là mỹ nam tử. Khỏi tìm cớ bắt chuyện, nói giống cậu thì có, trừ học ra thì cái gì cũng giỏi. Tả Hy Dĩnh giễu cợt. Tuyệt đối không giống được. Đơn Dũng cực kỳ tự tin, em dám tán gì nó dám không? Cậu. Tả Hy Dĩnh giơ sách lên muốn đánh, Đơn Dũng chạy ngay, được một lúc lại sáng tới, thế là không thoát được vận mệnh ăn vài cái đập vào vai. Có điều đánh xong cả Tả Hy Dĩnh cũng thấy vừa tức vừa buồn cười, lại chẳng thèm để ý tới y nữa. Vì thế tiếp tục một màn Đơn Dũng lẻo đẻo theo sau nói một tràng những lời ngon ý ngọt. Bất tri bất giác tới nhà rồi, Tả Hy Dĩnh chợt nhớ ra à, cha tôi đâu, không phải bảo ông ấy đi với cậu à. Bác bỏ rơi em ở giữa đường, nói là đi tìm bạn làm vài ván cờ. Á, làm sao cậu lại tin lời ông ấy chứ? Bác sĩ dặn phải chú ý, không cho ông ấy uống rượu, chỉ cần ở một mình là ông ấy lẻn đi uống rượu. Cha! Tả Hy Dĩnh lo lắng gọi lớn, nghe thấy trong nhà có người đáp liền vội vàng đi vào. Xem ra đúng là lo cho sức khỏe của cha, cơ mà lão Tả bị con gái quản lý chặt như thế, không cho ăn uống lung tung, chắc chắn không dễ sống. Quả nhiên buổi trưa, cô giúp việc hôm nay làm thêm vài món, Tả Nam Hạ hứng trí muốn cùng Đơn Dũng uống vài chén. Tả Hy Dĩnh kiên quyết không chịu,